mà là vô số thi cốt xếp chồng lên nhau tạo ra, tạo thành những hòn đảo xương. Dõi mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới này vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ, chẳng khác nào đi vào địa ngục, làm cho người ta run rẩy như quên cả lửa sinh mệnh vẫn còn đang cháy, quên hết tất cả trí nhớ bên ngoài, chỉ còn là một loại bản năng âm thầm, đếm lại những tội nghiệp mà mình đã phạm phải trên cõi đời này. Đây chính là cảm nhận duy nhất của Vương Bảo Nhạc sau khi đi vào và nhìn thấy mọi thứ ở đây. Nơi này lại có cả một thế giới. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít vào một hơi, sắc mặt tái đi. Lúc này, nơi hắn đang đứng là một hòn đảo xương. Cúi đầu nhìn xuống vô số xương cốt bên dưới, lại nhìn hồn hải quay cuồng chung quanh cùng với bầu trời, chỉ toàn bùn đất tạo thành, cảm giác rung động mãi không thể giảm bớt. Hắn thực sự không thể ngờ đằng sau bức tường ngăn cản lại có cảnh tượng thế này. Tất cả đã phá vỡ nhận thức của hắn trước đó, thậm chí hắn còn không dám chắc nơi này có phải là vẫn đang ở sao hỏa nữa hay không. Ba vị tu sĩ ngoài hành tinh lúc này lại không thấy bóng dáng đâu, điều này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc, sau đó vội vàng thử cảm ứng đàn muỗi ở bên ngoài. Dựa tới kế hoạch vốn có thì sau khi mình chạy vào, đối phương nhất định đuổi theo, vậy thì hắn có thể lợi dụng đám muỗi ra ngoài cảnh báo để cho mấy người vực chủ sao hỏa chạy tới, đóng cửa đánh chó trong nhà. Tuy Vương Bảo Nhạc cũng có phần nắm chắc về việc ba người kia có chọn đuổi theo hay không, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn thấy nơm nớp lo sợ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã biến sắc, mất rồi ư, không phải là không cảm ứng được mà là đã mất thật rồi. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, cách kiểm tra xem là đàn muỗi đã bị tiêu diệt hay là do mình ở quá xa nên không thể nào cảm ứng được là rất dễ. Vương Bảo Nhạc thử nội thị vỏ kiếm của mình. Sau khi thấy đàn muỗi đều có mặt đầy đủ trong vỏ kiếm, thì sắc mặt hắn là vô cùng âm trầm. Đám muỗi đầy đủ thế này chứng tỏ đám muỗi thả ra lúc trước đã chết hết, vì đặc tính của chúng chính là sau khi chết thì lập tức lại hình thành một lần nữa trong vỏ kiếm. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy càng bất an hơn. Hắn không thể xác định là ba tu sĩ ngoài hành tinh kia có đuổi theo hay không, cho nên liền tranh thủ gọi chị đẹp của mình. Cảm ơn chị đẹp đã giúp em. Đúng rồi, khi nãy... Chị nói thật ra là cái gì? Thật ra cái gì vậy? Chị đẹp lúc này cạn lời, câm nín. Thực ra bây giờ chị đẹp cũng đang ngu người, thậm chí còn kinh ngạc hơn cả Vương Bảo Nhạc không biết bao nhiêu lần. Chị đẹp còn ngơ ngác và sinh ra nghi vấn đối với bản thân khi cảm thấy mình thực sự không thể làm được điều đó, nhưng không biết tại sao bức tường lại mở ra một lỗ hổng như thế. Chị đẹp còn cảm thấy chẳng lẽ trong lúc mình không phát hiện thì tu vi của mình đã đến mức có thể thay đổi cả vận mệnh rồi sao? Nhưng sau khi nghe câu cảm ơn và thắc mắc của Vương Bảo Nhạc thì loại cảm giác mệt tim lại chợt xuất hiện trong lòng, cảm thấy lời nói dối làm màu của mình phải tiếp tục. Thật ra mấy việc còn con ấy ta không cần dùng đến đầu ngón út luôn ấy chứ, thậm chí cũng không cần dùng ý niệm làm gì, chỉ cần ta đến gần thì minh khí sẽ tự động mở ra. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra là nó đang lấy lòng ta sao? Lại nói đây cũng là lý do mà trước đây ta ném nó đi đấy, cứ hở ra là nịnh nọt như thế, phiền. Chị đẹp thản nhiên lên tiếng. Mấy lời này chị đẹp không cần suy nghĩ làm gì, gần như há miệng là nói theo bản năng. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hiện tại thứ mà hắn quan tâm không phải điều này, cho nên tranh thủ nói ngay. Chị đẹp uy vũ. Còn nữa, ba tên khốn kia có theo ta vào hay không? Người hỏi ta rồi ta biết hỏi ai, ở đây có phải nhà của ta đâu. Chị đẹp thầm hừ lạnh một tiếng nhưng lại ra vẻ bí hiểm mà nói. Lát nữa người sẽ biết. Vương Bảo Nhạc sốt ruột toan hỏi thêm, nhưng lúc này phía trên lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên lập tức thấy bên trên xuất hiện một vết nứt khổng lồ, sau đó có ba thân ảnh xuất hiện, bộ dạng có vẻ chật vật và kích động. Sau khi lao ra và nhìn thấy thế giới chung quanh và hưng phấn trong mắt họ lại càng rõ hơn. Cùng lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc. Hóa ra là người ở đây. Không kịp suy nghĩ xem vì sao kiểu vào của ba người này lại khác với mình, Vương Bảo Nhạc vừa giật mình lại vừa thêm khâm phục chị đẹp. Đúng là chuẩn không cần chỉnh. Chị đẹp vừa nói lát nữa là biết ngay, thì chưa tới 10 giây quả nhiên mình đã có được đáp án. Điều này chứng tỏ minh khí thực sự là thuộc về chị đẹp. Chị đẹp đương nhiên biết rõ ba tên khốn này có đuổi theo, chẳng qua là bị chị ấy ném sang chỗ khác. Nhưng vì mình lên tiếng hỏi cho nên mới bắt bọn họ tới đây, thành ra trông họ mới chật vật như thế, chắc là như thế rồi. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ thì càng hưng phấn, quyết định sau này phải nịnh nọt chị đẹp nhiều hơn mới được. Đồng thời một niềm tin cực mạnh dâng lên trong lòng Vương Bảo Nhạc, hắn không thèm trốn nữa, đứng trên hòn đảo xương đó, ngạo nghễ nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh nọ, còn giơ tay phải lên chỉ về phía họ. Trò chơi cũng nên kết thúc rồi. Vương Bảo Nhạc thản nhiên cất lời,

lại thấy Vương Bảo Nhạc đang chạy vào trong một cái hố, rõ ràng đó chính là lối ra vào của nơi này. Trải nghiệm trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chạy thoát ngay trước mặt khiến cho cả ba khó mà áp chế nổi sát khí và lửa giận của mình, nhất là vị tu sĩ trên mặt có con rết nọ. Trực giác của hắn rất chuẩn, hắn có dự cảm mãnh liệt là tuyệt đối không thể để tên Vương Bảo Nhạc này tiếp tục chạy thoát được nữa, bằng không thì khó mà nghịch chuyển tình hình. Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt hắn bộc phát, vội bấm niệm pháp quyết, cái lá cây màu đen tiếp tục xuất hiện lần nữa. Sau khi ném ra, nó như xuyên qua hư vô bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Dù chung quanh có vô số thi thể ngăn cản, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lại ẩn chứa sức mạnh vô thượng, xuyên thủng qua những thi thể kia, chỉ trong nháy mắt đã cách Vương Bảo Nhạc chưa tới trăm trượng. Với tốc độ kia thì Vương Bảo Nhạc căn bản không kịp chui xuống hố, sẽ bị cây lá cây này xuyên qua người, thân hình câu diệt. Một có cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức trỗi dậy trong lòng hắn. Không cách nào né tránh, cũng không thể ngăn cản, cầm chắc cái chết. Nhưng Vương Bảo Nhạc không cam lòng, gân xanh trên trán nổi cộm lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, bốn đạo thiên lôi trong người bắn ra, cố gắng ngăn cản, đồng thời ngay cả minh hỏa cũng bùng lên. Ngay khi minh hỏa phát ra thì thế giới rung chuyển như trời long đất lở, phát ra ý chí vô cùng mãnh liệt. Ý chí này tràn ngập phẫn nộ và lo lắng, lại có tiếng gào rú thầm lặng hóa thành vô số quy tắc lan ra chung quanh. Dưới quy tắc ý chí này, vô số mộ bia đột nhiên trồi lên từ dưới đất như bị một sức mạnh nào đó dẫn dắt. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện giữa Vương Bảo Nhạc và cái lá cây màu đen kia, ngăn cản nó lại. Tiếng bùm bụp liên tục vang lên, đám bia mộ xuất hiện trước lá cây lập tức bị xuyên thủng, nhưng số lượng mộ bia quá nhiều lại xuất hiện quá nhanh và đột ngột, khoảng cách hơn trăm trượng như hóa thành xa xôi. Vô số mộ bia điên cuồng xuất hiện liên tục ngăn cản, cuối cùng cũng làm giảm sức mạnh của lá cây màu đen này. Mãi cho tới lúc nó xuyên qua tấm mộ bia cuối cùng, tới gần Vương Bảo Nhạc, đánh tan thiên lôi, xuyên qua minh hỏa, cuối cùng rơi xuống lồng ngực của hắn. Toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động điên cuồng phun máu, cảm thấy có một cỗ cự lực như muốn đánh nát cả lồng ngực của mình, thậm chí xương cốt của hắn cũng vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng hắn không chết. Tuy lá cây này rất mạnh nhưng liên tục bị ý chí của thế giới này làm yếu đi, nhục thân chi lực của Vương Bảo Nhạc lại rất mạnh mẽ, quan trọng nhất là khả năng khôi phục của hắn vô cùng kinh người. Tất cả những nguyên do này khiến cho hắn dù bị trọng thương nhưng vẫn giữ được mạng sống. Hắn cũng mượn cỗ lực trùng kích này để lui về sau, trực tiếp rơi vào trong cái hố, sau đó biến mất. Cuối cùng biến mất còn có cái hố nọ, khiến cho nơi này đã không còn lối ra nào nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay em nhé. Mình ban đầu cứ tưởng là cái món minh khí mà trong này thì nó phải kiểu là muốn hấp thu cái minh hỏa của Vương Bảo Nhạc, nhưng không ngờ trong này cái lực lượng triệu hoán lại hoàn toàn trợ giúp cho Vương Bảo Nhạc. Có thể nói là cái này vô cùng là thú vị, bởi vì như thế thì Vương Bảo Nhạc sẽ có rất nhiều cái lợi ích, cũng như là có rất nhiều cái thứ có thể đạt được khi mà chui xuống cái hố này. Vậy thì chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau để xem cuối cùng Vương Bảo Nhạc sẽ thu hoạch được gì các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.